Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, tử thảo. Đội ngũ trước Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng dừng một chút. Sau đó đạp không mà đi. Trác Phàm cầm lấy một cây trường thương. Ông lão mặc áo trắng thì là lấy ra một thanh trường kiếm. Mang theo vù vù âm thanh. Từng đạo sen lẫn mịt mờ khí huyết lực lượng cắt đứt không gian. Đem đánh thẳng tới xác chết trôi đánh giết. Lục Trường Sinh mí mắt nhảy một cái. Trên trời rơi xuống quỷ vật sáng rõ hắn có chút hoa mắt. Nhưng lúc này, truyền đến Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng mật âm. Ta cần muốn các người hỗ trợ đem những này quỷ vật xử lý một chút. Cái gọi là xử lý tự nhiên là tiêu ma. Tú Đao Khách nhìn về phía Lục Trường Sinh. Thông thường mà nói, cường đại quỷ năng đủ chia ra rất nhiều cá thể. Có thể xem là phân thân. Vì lẽ đó tại đối mặt một cái cường đại quỷ thời điểm. Biện pháp tốt nhất là làm hao mòn rơi nó tổng thể lực lượng. Lục Trường Sinh cười nói. Cái này ta rất tình nguyện. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh lộ ra vẻ cảm kích. Cầm Lục Trường Sinh trên mặt biểu tình mừng rỡ cùng những người khác trên mặt không tình nguyện. Biểu lộ so sánh, nháy mắt liền có cao thấp có khác. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi thật rất thích hợp tại phủ nha nhậm chức. Yến Trường Minh nói, Lục Trường Sinh xử lý quỷ năng lực 10 phần hiệu suất cao. Đây là phong quỷ ti 10 phần cần. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại là nói. Đừng quên ta vẫn là phủ nha ngoại ti thành viên. Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách tựa hồ hiểu được cái gì. Muốn Lục Trường Sinh xuất lực. Tựa hồ không nhất định phải giới hạn thế là không gia nhập phủ nha a. Luyện khí cảnh nhóm bắt đầu thu thập bay xuống quỷ vật. Hai tên luyện khí đệ tam cảnh võ giả có cường đại lực sát thương. Mà lại vì để tránh cho quá sớm tiến vào tử thảo quỷ tầm mắt. Bọn hắn cũng không bị hai tên luyện khí đệ tam cảnh võ giả cho phép. Tham gia đánh giết, đạt đến Trác tướng quân bọn hắn trình độ. Đối với ngũ đế lực lượng vận dụng đã đến một cái hạ bút thành văn tình trạng. Công kích càng thêm mịt mờ. Yến Trường Minh thở dài. Mạnh như hắn loại này đệ nhất cảnh viên mãn cường nhân. Tại động thủ thời điểm, không khỏi sẽ bộc phát ra cường đại khí huyết cùng ngũ đế lực lượng. Đây cũng là đối phương không có để bọn hắn tham dự nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, tử thảo quỷ tất nhiên sẽ kịp phản ứng. Nhưng lúc đó, bọn hắn đã mức độ lớn nhất tiêu mài đi mất tử thảo thể lượng. Động thủ áp lực tự nhiên sẽ giảm mạnh. Lục Trường Sinh gật đầu. Hai vị đại nhân tại, ta rất yên tâm. Bất quá, những này quỷ vật có thể hay không để cho ta tới xử lý. Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách cũng không có lập tức đáp ứng. Thời điểm này, mau chóng đem quỷ vật xử lý mới là khẩn yếu. Lục Trường Sinh nói, yên tâm, ta tránh khỏi. Nếu là hai vị lo lắng, có thể để ta thử một chút. Hắn xem chừng, mình bây giờ cũng coi là có một chút lực lượng. Vì lẽ đó triển lộ một chút dị thường đi ra. Cũng không ai sẽ bốc lên cùng một tên luyện khí cảnh chiến lực trở mặt phong hiểm đến thăm dò bí mật của mình. Chờ lần này ra ngoài, coi như không thể tấn thăng luyện khí cảnh, cũng có thể nương tựa theo khổng lồ tiến hóa giá trị đem thực lực bản thân đẩy lên đẩy. Khi đó, đối mặt luyện khí đệ tam cảnh võ giả cũng không giả. Tốt, người chú ý một chút, đừng tiêu hao quá nhiều. Miễn cho thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ứng phó không được. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh đem trên tay quỷ vật giao cho Lục Trường Sinh. Về phần cái khác luyện khí cảnh trên tay, Lục Trường Sinh tạm thời không có ý định đi động. Những người kia từng cái tâm không cam tình không nguyện, thu thập quỷ vật động tác đều bỏ vào có thể để người tiếp nhận động tác chậm. Cũng chỉ bọn hắn ba cái đang cật lực thu thập. Giữa không trung, ông lão mặc áo trắng cùng Trác Phàm dư quang quét qua. Ha ha, Trác đạo hữu, những người này vẫn là sửa lại không được tính tình, tự lo lấy tự thân lợi ích. Đây không phải bình thường a. Trác đạo hữu đến là nhìn thoáng được. Bất quá người kia là các ngươi Thanh phủ phủ nha mới lôi kéo võ giả a. Hành động ngược lại là ra sức. Trác Phàm hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, âm thầm gật đầu. Lục Trường Sinh cũng không biết hai vị luyện khí đệ tam cảnh đối với hắn chú ý. Nếu là biết ngược lại sẽ đứng ngồi không yên. Đem Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh đưa tới bộ phận quỷ vật cầm vào tay. Nhàn nhạt khí huyết có chút lóe lên. Sau một khắc, trong tay quỷ vật đã hóa thành cặn bã. Hai tên thanh phủ đại lão ánh mắt lộ ra kinh hãi. Quỷ vật mặt ngoài đã mất đi rực rỡ, không khó coi ra. Những này quỷ vật là thật đã mất đi quỷ năng. Cái này là làm sao làm được? Phải cùng ta tự thân thể chất có quan hệ đi. Lục Trường Sinh hàm hồ cho qua chuyện. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh không có tiếp tục đặt câu hỏi. Cứ việc trong lòng vẫn là hết sức tò mò. Đã lục đạo hữu có thể như thế hời hợt làm hao mòn quỷ vật. Cái kia cái khác quỷ vật liền giao cho lục đạo hữu. Bọn hắn đem trong tay còn lại quỷ vật đưa tới. Lục Trường Sinh vui vẻ tiếp nhận. Nếu không phải lo lắng quá mức hút để người chú ý. Cái khác luyện khí cảnh võ giả thu thập quỷ vật mảnh vỡ chưa hẳn không thể nhận lấy. Nhưng vẫn là không nên quá phận. Phải biết phía trước còn có hai tên đệ tam cảnh võ giả đâu. Tiến hóa giá trị cộng 400. Tiến hóa giá trị cộng 350. Tiến hóa giá trị khoảng cách 100.000 cánh cửa càng ngày càng gần. Cái kia mang ý nghĩa hắn có thể đem kim trung cháo môn chủ này võ học tiến hóa đến màu vàng kim. Phẩm chất, chuyển đổi tới liền là tốt a. Tha thứ hắn cô lậu quả văn. Cũng không biết màu vàng kim đối ứng trên đời này cái gì phẩm cấp võ học. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút. Quỷ vật là từng đoạn màu lục cây rong. Ướt sũng, trên cơ bản cung cấp tiến hóa giá trị tại 1.000 trong vòng. Chợt có trên 1.000. Nhưng là cũng không nhiều. Hiển nhiên, trong hồ tử thảo, đối tại sự chú ý của bọn họ cũng không có tàng sơn trong đất võ giả cao. Cái này muốn bao nhiêu về hai tên luyện khí đệ tam cảnh võ giả công lao. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều 10 phần mịt mờ. Nếu như nói một tên bình thường luyện khí cảnh công kích nhìn chăm chú trị số là 100. Như vậy bọn hắn công kích nhìn chăm chú trị số thì làm 10 trong vòng. Đối với ngũ đế lực lượng thao túng càng thêm tỉ mỉ a. Tử thảo, phản ứng so Lục Trường Sinh tưởng tượng phải nhanh. Đại lượng xác chết trôi nhanh chóng chìm xuống. Trắng bệch sưng vù mặt một mực ngưỡng vọng. Xuyên thấu qua thanh tịnh mặt nước liền có thể nhìn thấy từng cỗ xác chết trôi đứng ở đáy nước. Theo đại lượng cây rong đong đưa. Biết chỉ dựa vào một chút phân thân, không cách nào ngăn cản Lục Trường Sinh bọn hắn về sau. Đại lượng tử thảo theo trong nước không ngừng mà sinh trưởng. Hướng phía trên không hai tên luyện khí đệ tam cảnh lao đi. Nhưng lúc này, hai người lại là bỗng nhiên ra tốc. Theo điên cuồng sinh trưởng tử thảo bên trong bay đến cái kia cổ phác trên xe ngựa. Phát ra đại lượng công kích. Đem quấn ở phía trên cây rong cho xé rách. Ông lão mặc áo trắng kia rơi vào ngựa đá lên. Trong tay xuất hiện một cái bàn quay. Trực tiếp nhét vào ngựa đá miệng bên trong. Một lát sau, ngựa đá rốt cục bắt đầu chuyển động. Ra sức nắm kéo cổ phác xe ngựa hướng đi lên. Hàn đại nhân, trong xe ngựa bỗng nhiên thoát ra mấy thân ảnh đến. Liên tiếp tránh thoát mấy đạo tử thảo công kích. Vạn đạo hữu, người tới thân thể đầy đạn. Nhưng cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Mang trên mặt bằng bạc mặt nạ đã vỡ vụn. Chỉ còn lại một nửa còn ở trên mặt. Nhìn thấy ông lão mặc áo trắng, nàng không che giấu nữa, đem mặt nạ bạc hái xuống, lộ ra một trương hơi có vẻ đoan trang mặt. Bây giờ không phải là trò chuyện thời điểm, mọi người trước hộ tống người rời đi. Tử thảo, 10 phần khó giải quyết, nhất là tại quỷ vực bên trong, tại Bạch Ngọc Kinh đồ dám lên. Tử thảo là diệt cấp, nếu như ở bên ngoài, còn có thể nghĩ biện pháp đánh giết. Nhưng quỷ vực thuộc về đối phương sân nhà, lấy thực lực của hai người, thực sự là khó mà làm được điểm ấy. Vạn Tố Tố gật đầu. Một bên khác, tử thảo không chỉ công kích hai tên luyện khí đệ tam cảnh, còn có bên hồ đông đảo luyện khí cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.